Chương 100, phòng khách phòng 3. Hạ Nhược Phi ba người đi lên phía trước, Quan Bình kéo qua một cái quen thuộc bạn học hỏi, tình huống thế nào đây là thông qua bạn học kia giảng giải, Hạ Nhược Phi ba người mới biết đại khái đi qua. Nguyên lai ngày hôm nay là Lưu Hàng xung phong nhận việc giúp Viên Lệ Lệ định quán cơm, đến này hoành ngày đại tiểu lâu, trước sân khấu quản lý nói cho trước hắn muốn cắt tường các phòng khách đã bị người trước tiên dự định, đồng thời trả lại Lưu Hàng pha tờ ra tin nhắn báo cho việc này. Đồng thời trước sân khấu quản lý còn vì là Lưu Hàng điều chỉnh cùng cắt tường các bố cục giống như lúc như ý các phòng khách, có thể Lưu Hàng liền nhận định cắt tường các, ngay ở tiểu lâu này đại sảnh náo lên. Nếu bố cục đều giống nhau, còn có cái gì tốt náo động đến Hạ Nhược Phi không hiểu hỏi. Bạn học kia cười khổ nói, bố cục tuy rằng như thế, nhưng cắt tường các là Lâm Giang phòng khách, lúc ăn cơm có thể nhìn thấy giang cảnh. Như ý các liền chỉ có thể nhìn thấy khách sạn bãi đậu xe, hơn nữa tiểu đội trưởng đại nhân khả năng là cảm thấy mặt mũi bị hao tổn đi, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, này cũng có chút quá lập dị đi, tuy rằng khách sạn phương diện từng có sai, nhưng ăn một bữa cơm mà thôi, lẫn nhau thông cảm một hồi là được rồi thôi, huống hồ nhân ra còn ngay. Lập tức báo cho ngươi, chỉ có điều chính ngươi không chú ý tới tin nhắn thôi. Lưu Cố Trường, chuyện này bên kia khách mời trước tiên định. Chúng ta QNZ không tốt phối hợp tha trước sân khấu quản lý làm khó dễ địa nói rằng. Viên Lệ Lệ thấy thế, QNZ ở một bên nói rằng, Lưu Hàng, nếu không quên đi, bạn học đồng thời tụ tập tới, ở đâu cái phòng khách không phải như thế. Hạ Nhược Phi QNZ cười nói, đồng ý, mọi người hiếm thấy tụ tập tới, bản thân Lý Hệ N là rất vui vẻ sự tình, không cần thiết vì loại chuyện nhỏ này hỏng rồi hứng thú. Viên Lệ Lệ lúc nói chuyện, Lưu Hàng chỉ là sắc mặt hơi chìm xuống, nhưng hắn vừa nghe đến Hạ Nhược Phi QNZ theo phụ họa một câu, lập tức hơi nhún mày, không nhịn được nói rằng, Hạ Nhược Phi, ngươi không hiểu chớ nói lung tung, đây là việc nhỏ à, ta Lưu Hàng lúc nào bị quá như vậy bất khí, liền cái muốn phòng khách đều đính không tới, này cơm có thể xài được tâm à. Hạ Nhược Phi bĩu môi không tiếng động mà cười cợt, này Lưu Hàng vẫn đúng là coi hắn là quả hứng nũng, vừa nãy Viên Lệ Lệ cũng giống như vậy ý kiến. Hắn đều không nói gì, mà Hạ Nhược Phi vừa mở miệng, hắn ngay lập tức sẽ nói quát lớn. Bất quá hôm nay là Viên Lệ Lệ mời khách, Hạ Nhược Phi QNZ không muốn đem bầu không khí khiến cho quá cương. Hắn dùng ánh mắt ngăn lại muốn tức giận hơn Bàng Hạo cùng Quan Bình, thẳng thắn hai tay vây quanh địa đứng ở một bên xem cuộc vui. Nếu Lưu Hàng muốn ra cái này danh tiếng, vậy hãy để cho hắn thỏa thích biểu diễn được rồi. Ở Hạ Nhược Phi trong mắt, kỳ thực Lưu Hàng cùng Thà NG hê không khác. Lưu Hàng nền đầu đối với trước sân khấu quản lý nói, nếu ngươi không làm chủ được, liền đi đem các ngươi gì điếm trưởng kêu đến trước sân khấu quản lý, vẻ mặt có chút cổ quái nói rằng, thật không tiện a Lưu Cố Trưởng, gì điếm trưởng mấy ngày trước đã nghỉ việc, ngươi Lưu Hàng lần này bị ức đến không nhẹ, vẻ mặt dường như táo bón. Lúc này, một cái khác bạn học nữ mở miệng nói rằng, quản lý, nếu không ngươi nói cho chúng ta cắt tưởng các là bị ai định tự chúng ta với hắn thương lượng thay đổi phòng khách có được hay không. Lưu Hàng vừa nghe lập tức ánh mắt sáng lên, nói rằng, đúng đúng đúng, ngươi nói cho ta, là ai định cắt tưởng các, ta tự mình gọi điện thoại cho hắn, ta còn không tin ta Lưu Hàng tự ở Tam Sơn sẽ không dễ xài tiểu đội trưởng, xem ra mấy năm qua ở bên trong thể chế sống đến mức không sai a, đó cũng không trúng. Ta Lưu đại lớp trưởng mới vào trước mấy năm cũng đã lên làm cố dài ra, Lưu Cố Trưởng tử ai dám không cho mấy cái bạn học dồn dập nói lời khen tặng. Lưu Hàng hiển nhiên QNZ phi thường được lợi, ánh mắt còn vô tình hay cố ý địa đảo qua Hạ Nhược Phi, tràn ngập ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Trước đó đài quản lý do dự một chút, để lộ khách mời tin tức khẳng định là không hợp quy củ, bất quá Lưu Hàng này rõ ràng là không chịu giảng hòa. Hơn nữa đặt trước cắt tường các cũng tương tự là một vị người bên trong thể chế, cho nên nàng cân nhắc một chút chi sau liền làm ra quyết định. Lưu Cố Trường, đêm nay cắt tường các là tỉnh dân chính thính hắc khoa trưởng sớm đặt trước. Trước sân khấu quản lý cẩn thận mà nói rằng, nếu không ngài đi theo hắn thương lượng một chút, bất quá ngài có thể tuyệt đối đừng nói tin tức là ta tiết lộ, cái này không hợp quy củ. Lưu Hàng vừa nghe, trên mặt cái kia đắc ý vẻ mặt lập tức liền đông lại. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, đi theo tỉnh thính hắc khoa trưởng thương lượng đổi phòng khách, nhà ta lão già mới là khu cục dân chính một cái khoa trưởng, thấy tỉnh thính khoa trưởng cái kia cũng phải khách khí, lão tử mới là một cái tiểu cố trưởng, ngươi để ta đi cho tỉnh thính khoa trưởng phát hiệu lệnh. Lưu Hàng hiện tại là thật sự hận thấu cái này ôn nguội thôn trước sân khấu quản lý, na nở dê muốn sớm nói cắt tưởng các là bị hắc khoa trưởng định ra, chính mình khẳng định liền thuận pha hạ lửa. Hiện tại ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, lời đều thả ra ngoài, không phải cưới hổ khó xuống à? Mọi người đều là ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, nghe lời đoán ý bản lĩnh vẫn có, vì lẽ đó tiểu bản tử Bàng Hạo vừa nhìn Lưu Hàng bộ dạng này, suýt chút nữa không đình chỉ bật cười. Mà Quan Bình vừa nãy liền khí bất quá Lưu Hàng đối với Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện loại kia quái gở ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ, bởi vậy trực tiếp liền nói, Lưu Đại lớp trưởng, nhanh đi cùng cái này cái gì Hắc khoa trưởng nói một chút, để hắn ngoan ngoãn đem phòng khách nhường lại đi. Bàng Hạo nghe xong QNZ không khỏi cười hì hì nói rằng, đúng đấy, phòng khách vấn đề việc quan hệ chúng ta Lưu Đại lớp trưởng tử, không phải là việc nhỏ a. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đứng ở một bên xem cuộc vui, nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hạ Nhược Phi có thể thấy Quan Bình cùng Bàng Hạo sống đến mức đều giống như vậy, mà Lưu Hàng rõ ràng đã là có nhất định quyền thế, thế nhưng hai người bọn họ vì cho hắn xả giận, nhưng không tiếc đắc tội Lưu Hàng. Trung học thời đại giao tình, đến hiện tại QNZ không có hạ thấp mảy may. Lưu Hàng gương mặt nhất thời trướng đến đỏ chót, có chút oán độc địa nhìn Bàng Hạo cùng Quan Bình một chút. Hiển nhiên hắn là đem hai người này đồng thời liên quan Hạ Nhược Phi đều đồng thời hận lên. Viên Lệ Lệ thấy bầu không khí có chút lúng túng, vội vã giảng hòa nói, Lưu Hàng, nếu không quên đi thôi, nếu là nhân ra trước tiên định, chúng ta liền đổi một cái phòng khách được rồi, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ở nơi nào đều giống nhau. Lưu Hàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhưng mà đã bị mình đùng đùng làm mất mặt, nhưng tốt xấu là có cái bậc thang có thể rơi xuống, hắn liền vội vàng nói, được rồi, dù sao mọi việc đều có tới trước tới sau mà, nếu ngươi người chủ nhân này đều không ngại, ta. QNZ không ý kiến vừa nãy khen Lưu Hàng mấy cái bạn học, hiện tại vẻ mặt cũng đều trở nên hơi quái lạ. Bạn học tụ hội còn chưa có bắt đầu, bầu không khí liền trở nên tương đương quái dị. Ngay ở mọi người chuẩn bị đi tới cửa thang máy thời điểm, cửa đột nhiên vang lên một niềm vui bất ngờ âm thanh. Hạ tiên sinh ngài tới dùng cơm à? Hạ Nhược Phi bọn người dừng bước lại quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen nghề nghiệp trang phục, vóc người đấy đà, phong vận dư âm thiếu phụ trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tới. Người đến chính là Lăng Kỳ ăn uống đời mới chọn mua bộ quản lý, Hạ Nhược Phi lần thứ nhất cho Lăng Kỳ ăn uống cung cấp đào nguyên rau dừa thời điểm, chính là Lăng Thanh Tuyết tự mình mang theo na nở dê đồng thời đến Hạ Nhược Phi biệt thự đi. Hóa ra là từ tỷ A ngươi cũng tới này ăn cơm, Hạ Nhược Phi cười hỏi thăm một chút. Tiếp theo nói đùa. Chính các ngươi công ty không phải là làm ăn uống à? Làm sao nước phù sa còn ra bên ngoài nhân trong ruộng? Lưu A từ quản lý hé miệng một cười nói, Hạ tiên sinh ngài thật biết nói đùa, Thanh Tuyết không nói cho ngươi à? Hoành Thiên tiểu lâu đã bị chúng ta Lăng Kỳ ăn uống thu mua, hiện tại là chúng ta dưới cờ chủ đánh mân món ăn đặc sắc toàn tư công ty con.